Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, hiếm thấy. Nói như vậy, là có người hoặc là thế lực tại duy trì huyền hoàng giới trật tự quy tắc. Như vậy duy trì trật tự thế lực là ai? Huyền hoàng giới triều đình sao? Vân Dương hỏi, cái gì triều đình? Giang hồ chính là giang hồ. Từ đâu tới triều đình? Tiểu mập mạp dùng một loại nhìn dế nhũi ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Nơi nào có người nào hoặc là thế lực có thể duy trì quy củ này? Đây chính là khắp toàn bộ huyền hoàng giới siêu cường uy năng. Người xưa kể lại, quy củ này chính là năm đó quân chủ đại nhân chính miệng quyết định. Thiên phạt uy năng cũng nguồn gốc từ quân chủ đại nhân tự tay bài trí. Quân chủ đại nhân thế nhưng là nói ra nước bọt liền có thể để huyền hoàng giới toàn bộ thế giới biến mất tồn tại kinh khủng. Ai dám chống lại? Cho nên, huyền hoàng giới giang hồ chính là một cái có quy củ có trật tự địa phương. Tại huyền hoàng giới, các ngành các nghề đều có thể làm, chỉ cần ngươi cố gắng, chỉ cần ngươi có thành tựu, liền sẽ đạt được thừa nhận, nhưng là các ngành các nghề cũng đều có các ngành các nghề quy củ, chính là những cái kia tương đối đặc dị, quy củ bên trong không có đề cập nghề nghiệp cũng chớ có cho là liền chiếm tiện nghi. Không tại cái gọi là quy củ quản thúc phạm trù, kỳ thực như cũ lại nhận giang hồ quy củ chế tài. Hơn nữa còn là tất cả quy củ toàn bộ đều thêm tại loại nghề nghiệp này phía trên. Hạn chế càng nhiều, cho nên tại huyền hoàng giới, lành nghề đạo giang hồ mới bắt đầu chính là muốn lựa chọn một loại đối với mình tương đối thích hợp. Nghề nghiệp mới tốt, vô luận là sát thủ cũng tốt, giặc cướp cũng được, bảo tiêu cũng có thể, hộ vệ cũng được, hành thương cũng có thể, làm nghề y cũng có thể, bao quát tình báo tin tức xem bói xem tướng xe thuyền chân trộm cướp kỹ nữ. Phàm là cùng người phương tiện nghề nghiệp, tất cả đều có thể thực hiện, nhưng là, quy củ chính là quy củ. Bất kỳ người nào cũng không thể mạo phạm. Mạo phạm, không có cái gì tiểu trừng đại giới. Chỉ có một con đường, nhất định phải chết, mà lại là thần hồn câu diệt. Khắc nghiệt quy củ, nghiêm khắc trừng phạt. Vân Dương không khỏi trong lòng suy nghĩ. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới chẳng phải là thái bình rất nhiều. Tối thiểu tới nói, một chút người nhỏ yếu là nhận lấy toàn bộ thế giới bảo hộ. Vị quân chủ này đại nhân chế định quy tắc, quả thực là rất được tâm ta ha. Bất quá những quy tắc này quy củ, Vân Dương phế đi thật lớn công phu, mới đưa những tin tức này tiêu hóa tại trong bụng, cho dù vẫn có bộ phận khó có thể lý giải được. Cũng một mực nhớ kỹ, chờ có rảnh thời điểm, lại kỹ càng phân tích, huyền hoàng giới võ học đẳng cấp đâu, phân chia thế lực như thế nào. Danh môn chính phái, thế gia, thế lực lớn có cái nào? Vân Dương thẳng ném đi ra liên tiếp vấn đề. Dù sao những cái này mới là Vân Dương chú ý nhất vấn đề. Ai nhà các ngươi người kiểu này cái gì cũng không hiểu phiền quá à? Coi là hành đạo giang hồ cũng chỉ có võ lực có thể ỷ vào a. Tiểu mập mạp Dương Dương đắc ý ở trên cao nhìn xuống phàn nàn một câu. Sau đó lại đợi bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giải thích. Đây là dạng này, nếu không chúng ta uống chút rượu, vừa uống bên cạnh trò chuyện, vậy nhưng đến tìm nơi tốt. Được, từ lúc mới bắt đầu kêu đánh, kêu giết, động một tí thoáng qua U Minh, hiện tại thế mà bắt đầu tụ cùng một chỗ uống rượu. Vân Dương chính là trước mắt chủ động dẫn đạo thúc đẩy người. Cố nhiên sẽ không cảm thấy đột ngột, nhưng tiểu mập mạp này phản ứng vậy mà cũng là chuyện đương nhiên nước chảy thành sông. Lại là biểu hiện hiếm thấy, dị nhân nhất đẳng, biết rõ tu vi kém xa người, mà lại trước đó lẫn nhau vẫn còn quan hệ thù địch. Đã từng liều chết chém giết, thậm chí một lần lâm vào chờ chết chi cảnh, bây giờ lại còn có thể như vậy cao hứng bừng bừng giật hưng bay tứ tung. thật sự là danh xứng với thực hiếm thấy một tên có thể làm việc người khác không thể. Hết lần này tới lần khác, tiểu mập mạp hứng thú nói chuyện chính nồng lại là mắt trần có thể thấy. Chí ít ở trong mắt Vân Dương chính là như vậy, như đây là diễn kỹ, vậy thì không phải là hí tinh hí cốt, trực tiếp chính là ảnh đế cấp diễn xuất. Quả nhiên kinh diễm, đúng rồi, ngươi không phải nói có người truy sát ngươi à? Vân Dương nhớ tới vấn đề này. Cái này ngay miệng vẫn là đi cái bí ẩn một chút địa phương tương đối ổn thỏa. Tiểu mập mạp nghe, vậy lập tức toàn thân siết chặt, rất có vài phần sợ hãi còn lại dáng vẻ vãng lai đường nhìn thoáng qua. Hấp tấp nói, đi đi đi, ai mụ mụ, vừa rồi vào xem nói với ngươi tình báo, thế mà đem chuyện này đem quên đi, ta cho lúc trước bọn hắn bày cái trận pháp, mặc dù thành công khởi động. Nhưng cũng cản không được quá lâu. Hiện tại, nói đột nhiên sắc mặt đột nhiên chuyển xanh trắng. Liên thanh thúc giục, đi đi đi, chúng ta hướng bên kia đi. Đi nhanh lên, hai người tức thời biến hướng. Tiến tới liên tục quanh co lòng vòng. Sau nửa ngày, rốt cục rời đi mảnh này hoang vu khu vực. Đưa thân vào một mảnh khác rừng rậm ở trong. Lâm trước khi rời đi. Vân Dương hồi hồi đầu, rất chân thành nhìn nhìn mảnh này đã hóa thành bột phấn rừng rậm. Trong mắt tất cả đều là không hiểu, Lục Lục từ khi đi vào huyền hoàng giới có vẻ như tỉnh qua một cái chớp mắt. Chợt vừa trầm ngủ, nhưng lại có cùng ngày đó yên lặng khác biệt. Người sau là bản thân nguyên năng tiêu hao hầu như không còn mà tiến vào bản thân phòng hộ ngủ say. Trạng thái. Mà bây giờ lại là bởi vì đạt được không hiểu ích lợi. Nhất thời tiêu hóa không được. Chuyển thành ngủ say trạng thái. Chỉ cần đem ích lợi dung nhập bản thân. Liền có thể hồi phục tình hình. Tuyệt không ảnh hưởng. Nhưng những này Vân Dương lại là căn bản không biết. Hai người tiến vào rừng rậm dạo qua một vòng. Tiểu mập mạp tìm tới một gốc khoảng chừng mười mấy người ôm hết lớn như vậy đại thụ. Tán cây đơn giản là như một thanh ô lớn, chống ra mấy chục trượng phương viên bầu trời. Thật là lớn cây, chúng ta ngay tại dưới cây này nói rõ rõ ràng. Cũng là có khác, tiểu mập mạp một câu chưa nói xong. Đột nhiên cả người ngây ngẩn cả người, cứng họng ngây ra như phỗng toàn thân run rẩy. Chỉ gặp từ phía sau cây hai bên riêng phần mình chậm rãi đi tới một người. Một cao một thấp một béo một gầy. Người tới tất cả đều hai tay ôm ngực. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiền Đa Đa. Ánh mắt tràn ngập trêu tức ý vị. Tiền Đa Đa, chúng ta rõ ràng đều lạc đường. Ngươi lại chủ động tìm tới chúng ta. Thật hẳn là cảm tạ khẳng khái của ngươi rộng lượng. Tiền Đa Đa nghe vậy càng trợn mắt hốc mồm tay. Chân luống cuống, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Vân Dương đột nhiên dừng lại thân hình, lui ra phía sau một bước, con mắt thẳng híp lại. Vân Dương lúc này cái thứ nhất dâng lên ý nghĩ lại là, này sẽ không phải là Tiền Đa Đa an bài tốt bẫy dập. Sau đó là, Tiền Đa Đa sẽ không như thế ngu xuẩn a. Sau cùng lại là khẳng định, đúng vậy, gia hỏa này chính là ngu xuẩn như thế. Vân Dương cỡ nào tinh minh một người. Này sẽ riêng chỉ là nhìn song phương biểu lộ, cảm thấy tức thì hiểu rõ hết thảy. Trước mắt bực này xấu hổ tình huống xuất hiện, hoàn toàn chính là tiểu mập mạp tự tìm. Chính hắn bố trí xuống mê hoặc trận mê hoặc địch nhân. Hiệu quả rất là rõ rệt, mà lại xác thực mê hoặc. Nhưng là hắn đang chạy trốn đằng sau lanh chanh tìm kiếm địa phương an toàn. Hiện nay đúng là lại đem tự động tự giác đem chính mình đưa đến trước mặt của đối phương. Loại chuyện này cũng có thể phát sinh. Vân Dương chỉ có một loại thiên hôn địa ám không thể miêu tả sụp đổ cảm giác. Trên đời này lại có như vậy hiếm thấy. Nếu không phải còn có chính mình cái này biến số ở bên. Há không liền ứng câu nói kia. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt. Không thể sống, người cao cao gầy gầy kia tiến lên trước một bước, thân thể như là hư không trôi nổi mà đứng đồng dạng. duỗi ra một cái khô cạn tay phải, tiền đa đa, thống khoái mà đem băng lan giao ra. Làm gì phí công dãy rủa? Hai ta mặc dù không dám giết ngươi, nhưng nếu là, ngươi nhất định phải thụ nhiều da thịt nỗi khổ mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Không khỏi mệt mỏi mình. Tội gì đến quá thay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.